Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ ngọt rất nghiện, liền như ong bướm thấy hoa mật, không cách nào kháng cự. Có thể bỏ qua sao? Tiểu Miêu tại nội tâm khẩn thiết, thành khẩn hỏi, nhưng Thủy Chung không có nói ra. Tôi sợ mập. Cô muốn ăn bao nhiêu khối? Tiểu Miêu dừng lại có chừng 10 giây lâu, cũng kháng cự không được, liền quay đầu lại. Lần này quay đầu giống như là chuyện trong thần thoại xưa. Người ta gọi nàng không được quay đầu lại, nếu không cũng sẽ bị bắt đi cùng Hắc Ám Chi Vương. Cô vừa nhìn thấy trên bàn mãn hồng non nộn, kiểu diễm ướt át anh đào, một ít bánh kết thì trong lòng hết sức hiểu, bệnh sắp rời xuống bóng tối, trầm luân trong địa ngục đồ ngọt. Khối lớn một chút nha. Tiểu Miêu bật thốt lên. Thân thể của cô tựa hồ không nghe lời, không để ý tới bộ não cùng lý trí của cô kêu gọi, lại đi trở về trước bàn ngồi xuống. Khuôn mặt đầy khát vọng chờ đợi. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ kia nụ cười càng sâu hơn. Nhà anh bình thường cũng ăn cao sang như vậy sao? Anh thoạt nhìn không giống mỗi ngày thịt cá, bởi vì hắn vóc người đẹp đến nỗi khiến cô phải ghen tị. Hắn nửa người trên mặc áo sơ mi, nhưng là cúc áo đã mở ra hai nút, lộ ra rộng rãi da thịt trắng và vững chắc. Không biết hắn có hay không có lồng ngực. Có muốn ăn không? Nàng tâm giật mình, nghĩ là hắn hỏi có muốn ăn hắn hay không. Hạ lưu, anh trong tay đang cầm một quả hồng đào cao cấp, cho cô nếm thử trước, lại nghe cô nói như vậy, liền mãnh liệt nhíu mày. Hạ lưu, cầm bánh kết cho cô ăn, có gì là hạ lưu? Anh thật sự khó nghĩ. Nhìn ánh mắt của cô, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút hồng, lại nhìn chính mình, cổ áo bị bung ra, anh liền bừng tỉnh. Cái này tiểu sắc nữ, không... là con mèo nhỏ háo giác. Anh thả bánh anh đào trong tay, đi tới trước mặt cô, dựa vào thật gần. Anh định làm gì? Nếu như muốn ăn, xin cứ tự nhiên. Ăn cái gì chứ? Cô thực không nghĩ ra, miệng lắp bắp không rõ. Tôi nha. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, cô xoay người, nhìn một cái sau lưng, không có ai. Hắn là cùng cô đùa giỡn hay sao? Người nào muốn ăn anh chứ? Cô run rẩy. Cô đấy. Anh làm như chuyện đương nhiên nói, gương mặt tuấn tú lại dựa vào nàng gần chút. Tôi rất thoải mái, không ngại cô cắn một cái. Đến đây đi. Đồ thần kinh. Cô căn bản muốn đẩy hắn ra, kết quả tay phải vừa động. À, thật là đau, đau quá. Tiểu Miêu đau đến nỗi nước mắt lập tức tràn ra ngoài. Cô làm gì lộn xộn, ngủ ngốc. Anh vội vàng vuốt tay phải của cô, bận rộn cũng không quên mắng cô một cái. Không phải đều do anh làm hại sao? Cô đau đến nỗi, nước mắt dừng lại cũng không dừng được. Thật là đau, trời ơi cứu mạng nha. Đột nhiên, anh cúi đầu hướng về cánh tay bị thương của cô, há miệng, mãnh liệt thổi hơi, làm cô cảm thấy có gì đó thật kỳ quái. Anh làm gì thế? Cũng sẽ không đau đớn nữa. Hắn nói sao? Cái cách làm đó chỉ có ở nhà trẻ mà thôi. Làm ơn, hắn đã là sinh viên rồi nha. Mặc dù rất muốn mở miệng mắng hắn, hắn cười ngây thơ, nhưng là hắn ôn nhu lại làm nước mắt trong hốc mắt của cô chảy nhiều hơn. Thấy cô càng khóc thảm, hắn lại càng thêm hoảng hốt. Tiểu mèo ngốc, còn rất đau sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Vừa nói xong, hắn một tay ôm lấy cô, cả người hóa thân làm anh hùng cứu hỏa, ôm nạn nhân bị nguy, tại hiện trường muốn xông ra bên ngoài. Cô đưa tay trái kéo lấy tóc của hắn, làm hắn đau đến nỗi kêu lên một tiếng. À, đau! Không cần nữa, tôi không sao. Thật không? Thật. Không tin. Tôi chỉ là đang nghĩ đến một người. Hắn ngồi xuống, đem cô đặt trên đùi, không có ý định để cô đi. Bộ dạng chuẩn bị nghe cô nói chuyện xưa. Người nào? Cô không chú ý tới hắn, khẩu khí tràn ngập vị chua. Chẳng qua là đắm chìm ở tuổi thơ, trí nhớ cùng một người rất thân thiết. Anh ấy gọi là A Uy, là đồng học tiểu học của tôi. Anh ấy cũng bảo vệ tôi, nếu như tôi cùng người bạn nhỏ đánh nhau, anh ấy cũng sẽ ô ô chỗ tôi bị thương. Anh ấy còn nói, đợi tôi lớn lên, sẽ cưới tôi nữa. Cho tôi làm bà hoàng. Tình địch, anh hai tay nắm thành quyền, một bộ muốn lập tức tìm cái tên có tên gọi A Uy đó để quyết đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net